Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, có rất nhiều kỳ thi tuyển sinh đồng thời diễn ra. Trong số rất nhiều màn hình nhỏ, phòng thi của Tiêu Tế và những người khác chỉ chiếm một phần nhỏ. Một làn đạn bay ra giữa màn hình nhỏ. Hai, kỳ thi tuyển sinh này thật không thú vị. Đúng rồi đó người anh em, cậu cũng không cẩn thận click vào hả? Đúng vậy, thật sự chẳng vui tí nào. Trừ bỏ những hiệp hội quanh năm chú ý đến những người mới, căn bản là chẳng ai đến xem phát sóng trực tiếp. Để tôi xem giám thị của phòng này là ai, mẹ kiếp. Quỷ ước, tên quỷ tước được gọi là giám thị đệ nhất tử vong đó hả? 3 phút sau, tại Học viện Dị Chủng, trong một diễn đàn trực tuyến của học sinh, một phần liên quan đến kỳ thi đang được cập nhật liên tục thông qua các bài đăng và thông tin khác nhau. Một bài đăng mới lặng lẽ xuất hiện, một L học sinh vô danh 101. Sốc, tin tức nóng hổi, giám thị đệ nhất tử vong lại xuất hiện để coi thi, 2L học sinh vô danh 027. Đờ cơ mờ, hắn vẫn luôn phụ trách khu vực của tân binh. Không biết người mới nào may mắn tới mức ngay bài thi đầu tiên đã gặp được hắn. Này quả thực là cơn ác mộng kinh hoàng đó. 3L hôm nay cũng không muốn thi. Má, thật sự đáng sợ vậy luôn á hả? Tỷ lệ sống sót của các thí sinh trong phòng thi mà hắn phụ trách là bao nhiêu? 30 hay 40? 4L học sinh vô danh 834. Có người đã tính toán cụ thể việc này. Là 10, còn chưa đến, về cơ bản, các thí sinh được hắn ta giám thị đều chết. Cho dù không chết, cơ thể họ cũng sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Và họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chữa khỏi nếu tiêu tốn toàn bộ máu của mình trong phòng y tế. Theo tiêu chuẩn của kỳ thi này, căn bản là không lấy được tín chỉ. 6L hôm nay cũng không muốn thi. Tôi bắt đầu sợ vãi trưởng. 7L học sinh vô danh 256. Mấy người cho rằng vì cái gì trong 3 năm quỷ tước hoạt động thường xuyên nhất gọi là Dark Theory. Hắn đã từng là cơn ác mộng của các học sinh cuối cấp. 8L học sinh vô danh 792. Anh em đừng nhiều lời. Tôi đi qua khu phát sóng đó xem trước đây. Đề phòng trong kỳ thi gặp hắn còn biết đường tính. 9L học sinh vô danh 762. Địa chỉ web vào phòng phát sóng. Tới rồi bà con ơi. Nháy mắt, một lượng lớn học sinh đã vào phòng thi nơi Tiêu Tế và những người khác đang ở. Tôi yêu ngài. Giám khảo tiên sinh, tôi đối với ngài vừa gặp đã yêu. Tiêu Tế đạm thanh nói. Câu hỏi của tôi là, ngài yêu tôi không? Mặt giám thị bị che bởi chiếc mặt nạ ma quái, không thể nhìn rõ nét mặt của hắn ta, chỉ thấy thân thể hắn cứng lại một chút, rồi sau đó khàn giọng cười khẽ. Yêu à, mặt hắn cơ hồ dán lên màn hình, ngữ khí nhẹ nhàng lạnh lùng như rắn độc, ngón tay tái nhợt như người chết xoa xoa màn hình, như đang chạm vào khuôn mặt quá mức tuấn tú của bác sĩ trẻ bên ngoài màn hình. Rốt cuộc ai lại không yêu một người đẹp ưa nhìn như em? Cảm ơn, Tiêu Tế lễ phép đáp lại, tôi vừa nghe được cái quần què gì dậy, đây là giám thị điên rồ đó đó hả mấy fan? Sốc bay màu, giám thị tử thần lạnh lùng và điên cuồng lần đầu tiên cùng thí sinh yêu hận tình thù. Cuộc đi săn say mê giữa kẻ săn mồi nguy hiểm và con mồi ngây thơ. Ai là gà ai là thóc thì mời bạn click để xem. XXXXX. Các bạn ở Hải Đường, có đạo đức một chút đi, làm tiêu đề giật gân như phim XXX thế này để lóe thiên hạ à. Như các bạn đã biết, Tấn Giang là trang web chuyên về thanh thủy văn với 3 tiêu chí. Trong sáng lành mạnh một tình yêu không hại thận, nếu có cũng hoa lá, ong hút mật, tự chế. Thì Hải Đường chính là thiên đường cho những con ủy dâm mận như tôi với 3 tiêu chí. Càng dâm càng tốt, không dâm đời cô nể một tình yêu khiến thận muốn chết lâm sàng. Tự chế nốt, ôi má ơi, thí sinh này nhan sắc cao ghê gớm luôn hu hu. Đương nhiên Tiêu Tế không biết làn đạn nói cái gì. Hắn bắt đầu kiểm tra thiên phú mình vừa kích hoạt. Thiên phú, tỏ tình, đã kích hoạt. Thuyết minh, chọn đối tượng có mức độ dị hóa trên 60 để tỏ tình. Theo đó cũng nhận được phản hồi từ đối tượng. Bạn có thể ngẫu nhiên đánh cắp bất kỳ kỹ năng nào của đối phương và kéo dài được một lần kiểm tra. Kỹ năng đánh cắp hiện tại, mắt giám khảo, là giám khảo giám sát kỳ thi. Bạn có thể biết thứ tự sắp xếp của tất cả các căn phòng bí mật. Tiêu Tế rũ mắt trầm tư. Độ dị hóa là gì còn chưa biết rõ lắm. Có lẽ lúc trước tỏ tình Đoạn Văn Chu không thành công bởi mức độ dị hóa của đối phương chưa đạt 60. Thiên phú này còn khá hữu dụng. Có thể dùng nó thêm một vài lần nữa cho các kỳ thi sắp tới. Hắn sử dụng kỹ năng đánh cắp mắt giám khảo. Một số bóng mờ chồng lên nhau xuất hiện trước mắt hắn. Mật thất thứ ba là bệnh viện. Ở trên giường bệnh phủ kín những tấm vải trắng. Mật thất thứ tư là một đại sảnh trống rỗng. Ở bên trong đầy các bóng đèn đủ màu sắc treo đong đưa. Một cây cầu gỗ hẹp được bao phủ bởi những con dao sắc nhọn. Một cái máy ảnh tràn đầy ảnh chụp. Căn phòng cuối cùng có nhiều đĩa lớn. Bên trong tràn đầy đồ ăn thơm ngon. Kế tiếp là bệnh viện. Kia hẳn là mật thất của hắn. Nhưng hắn không biết thứ tự các phòng có liên quan gì đến nó. Nhìn thấy Tiêu Tế thờ ơ, thậm chí ngồi xuống chiếc bàn gần lò sưởi. Không khí càng ngày càng xấu hổ. Người nam trong cặp tình nhân nhịn không được mở miệng. Anh không muốn hỏi gì nữa sao? Này này! Loại lời nói đường đột đáng kinh ngạc này trực tiếp biến một bộ phim kinh dị rùng rợn trở thành phim thanh xuân tình cảm. Sau đó chính chủ lại âm thầm phá hỏng bầu không khí vừa mới cao trào. Này là cái thiên phú quỷ gì thế hả, Tiêu Tế? Không hỏi nữa, người nam, người nữ không nhịn được mà mở miệng. Giám khảo đại nhân, tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi ngài. Không biết ngài. Quỷ ước, biến, người nữ, đừng có mà phân biệt đối xử rõ ràng dị chứ. Tôi thế mà không đẹp bằng tên đó à? Tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp cuối cùng của các người đi. Quỷ tước lạnh giọng cười, từ trên màn hình biến mất. Trước khi đi hắn hướng ánh mắt thâm sâu khó lường về phía Tiêu Tế, hắn chắc sẽ không coi trọng tên người mới này đâu ha. Thiệt chắc tôi xỉu. Hy vọng quỷ tước mau mau chơi chết hắn, có thể bị quỷ tước chú ý tới, cách cái chết cũng chẳng xa đâu. Ui, thanh niên mặc áo hoodie ở bên cạnh cũng đẹp trai quá nè. Nhóm người mới này giá trị nhan sắc đúng là cao quá thể. Lớn lên đẹp có ích lợi gì chớ, quỷ tước không phải loại quyết định sống chết bằng cách xem mặt đâu. Lần đầu tiên thi mà đã gặp gỡ quỷ tước. 7 người này chết chắc rồi, cách chương.